Đăng phong thành thần, chương 11, huyết nhân thực sự, gocchuyenaudio.com. Một tên hộ vệ bước tới, hắn lời lẽ hung ác, hướng đao về lệnh Hồ Sung lời lẽ hăm dọa ngươi đúng là không biết điều. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, lệnh Hồ Sung nghe tên hộ vệ hăm dọa, chỉ nhếch miệng cười lệnh Hồ ta từ đó đến nay chưa rượu nào chưa từng uống qua. Nay muốn uống thử hương vị rượu phạt của ngươi nó ra làm sao mới được. Tay lệnh Hồ Sung đặt lên chuôi kiếm. Nhìn về tên hộ vệ kia, điệu bộ khiêu khích, tên hộ vệ tức giận quát vậy thì ta đành cho ngươi uống thử vậy. Tiếp đao đao trong tay tên hộ vệ bổ tới, kình phong rít rào, hướng đỉnh đầu lệnh Hồ Sung mà muốn bổ ra làm hai. Đao của tên hộ vệ cách đầu lệnh Hồ Sung khoảng 5 phân thì rớt xuống đất. Nhìn rõ thì tên hộ vệ chỉ còn lại cổ tay, máu chảy đầm đìa, bàn tay tên hộ vệ đã bị lệnh Hồ Sung chém đứt từ lúc nào rồi. Á tay ta, tên hộ vệ mặt méo mó, nằm vật ra đất, lăn lộn, mồ hôi trên người hắn ướt đẫm cả y phục, xong rồi vì đau quá nên hắn liền ngất đi. Một tên hộ vệ khác thấy đồng bạn bị chém đứt bàn tay thì tức giận. Rút kiếm xong lên, đâm kiếm về phía lệnh Hồ Sung. Lệnh Hồ Sung không đánh trả mà buông hắc kiếm ra, giang hai tay đón nhận một kiếm kia của tên hộ vệ. Kiếm tên hộ vệ đâm vào ngực trên của lệnh Hồ Sung. Tên hộ vệ rút kiếm ra, lui về thủ thế ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Lúc này trên ngực lệnh Hồ Sung bắt đầu chảy máu, máu chảy xuống ướt cả một vùng y phục, ấy thế mà miệng hắn lại cười, nụ cười cực kỳ quái dị, có gan thì lại đây chém chết ta đi. Bổn đại gia chờ các ngươi đây. Tên hộ vệ cầm kiếm định xong lên trả thù cho tên hộ vệ kia thì bị trung niên lục bào ngăn lại. Hắn nói nhỏ trong tai hộ vệ cầm kiếm, người này ta từng thấy trong tửu quán. Lai lịch không nhỏ, võ công không thường, để ngươi đâm một kiếm tất có mưu đồ, không được manh động. Tên hộ vệ cầm kiếm nghe vậy gật đầu, ra vẻ đồng tình, không xong lên tấn công lệnh Hồ Sung nữa. Trung niên lục y khuyên can tên hộ vệ cầm kiếm xong, thì lại hướng đến lệnh Hồ Sung, cười dịu dàng mà nói, vị huynh đài này chém mất bàn tay người của ta, lại bị người của ta đâm một kiếm, coi như chuyện xảy ra giữa chúng ta hòa, không ai nợ ai vậy. Lệnh Hồ Sung im lặng, không nói lời nào. Trung niên lục y mỉm cười, huynh đài coi như hiểu chuyện, không tính toán hẹp hòi rồi. Hắn ta quát tên hộ vệ cầm kiếm, xử ngươi cõng khắc rời khỏi nơi này. Tên hộ vệ cầm kiếm tuân lệnh, nam tử trung niên lục y cõng tên hộ vệ cầm đao rồi bọn họ rời đi, để lại lệnh Hồ Sung đứng đó. Những người đứng xem xung quanh không muốn dính tới rắc rối cũng liền rời đi. Khu vực này giờ đây chỉ còn một mình lệnh Hồ Sung. Máu trên vai lệnh Hồ Sung bắt đầu ngưng chảy. Vết thương do tên hộ vệ cầm kiếm gây ra cùng từ từ lành lại, không thương tổn gì nhiều. Ấy thế mà lệnh Hồ Sung vẫn đứng đó, vẫn ánh mắt vô hồn nhìn về hướng xa xăm. Một lúc lâu thì hắn bắt đầu cười lớn, tiếng cười mang đầy vẻ chua xót, đau khổ, vang rộng cả một khu xa. Lệnh Hồ Sung đang cười thì nghe một giọng trong trẻo phát ra từ sau lưng ta, không ngờ lệnh Hồ Sung khi xưa nay lại thành một người như vậy. Lệnh Hồ Sung ngừng cười, quay người lại thì nhìn thấy chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Lệnh Hồ Sung mỉm cười, dịu dàng nói với người ấy, Doanh Doanh, nàng nói vậy là sao? Ta vẫn như vậy, vẫn uống rượu, vẫn vui vẻ, có gì khác xưa chứ. Nhậm Doanh Doanh thở dài, giọng buồn buồn, ngươi đừng dối lòng nữa. Từ ngày diễn ra cái chết của Nhạc Linh San sư muội ngươi, ta thấy ngươi liền trở thành một con người khác. Lệnh Hồ Sung nghe ba chữ Nhạc Linh San thì hai mắt đỏ lên, nàng đừng nói nữa. Ta không muốn nhắc lại chuyện cũ. Nhậm Doanh Doanh nghe lệnh Hồ Sung lảng tránh việc này thì tức giận. Nàng lớn tiếng, thế vì sao ngươi vẫn sống trong quá khứ đó? Nhạc Linh San đối với ngươi vô tình vô nghĩa, vậy mà ngươi vẫn yêu nàng, sống cuộc sống của một tên phế vật không chí hướng. Lệnh Hồ Sung bịt hai tai lại, Doanh Doanh ta xin nàng đừng nói nữa. Nhậm Doanh Doanh vẫn nói. Hai mắt nàng bắt đầu rơi từng giọt lệ, ta còn nhớ ngày hai ta quen nhau. Lúc đó ta đã có cảm giác mình chỉ như một người thay thế rồi. Ngươi có biết vì sao ta lại chọn kiếm thần không? Lệnh Hồ Sung như nghẹn lại. Hắn cố gắng thốt ra từng chữ vì sao ư vì sư thúc giỏi hơn ta. Nhậm Doanh Doanh lắc đầu vì trong lòng ngươi chỉ có ba từ Nhạc Linh San. Lệnh Hồ Sung đau thương không phải vậy. Nhậm Doanh Doanh cương quyết ngươi đừng có chối. Ngươi truy cầu tình cảm của ta và Đông Phương thúc thúc. Cũng chỉ để làm dịu đi nỗi đau của ngươi và sư muội. Ta nói có đúng không. Lệnh Hồ Sung càng nghe Nhậm Doanh Doanh nói lòng hắn càng khó chịu. Nước mắt hắn chảy dài hai má. Hắn đau thương mà quỳ xuống cầu xin Nhậm Doanh Doanh ta xin nàng đừng nói nữa. Nhậm Doanh Doanh lạnh lùng. Giọng nàng mỉa mai ngươi quỳ trước một nữ nhân chỉ để cầu xin ta ngừng nói. Ngươi thật sự làm ta thất vọng. Ngươi như vậy hèn chi Nhạc Linh San không yêu ngươi. Lâm Bình Chi tự cung luyện kiếm ít ra còn dám làm. Dám chịu. Không như ngươi nhu nhược phế vật. Lệnh Hồ Sung nghe Nhậm Doanh Doanh nói vậy tức đến rung người. Tay nhặt hắc kiếm, bật dậy kề kiếm vào cổ Nhậm Doanh Doanh. Tóc và mắt Lệnh Hồ Sung từ từ chuyển sang màu đỏ. Hắn giọng thì thào uy hiếp Nhậm Doanh Doanh tiểu nha đầu dám mỉa mai bổn tọa. Ngươi có biết tội ngươi đáng xử như thế nào không. Nhậm Doanh Doanh dường như không hề để tâm đến lời uy hiếp của Lệnh Hồ Sung. Nàng ung dung hỏi ngược lại hắn ngươi là huyết ma hay Lệnh Hồ Sung. Lệnh Hồ Sung mỉm cười tiểu nha đầu. Ngươi nhìn dáng vẻ hiện giờ bổn tọa giống Lệnh Hồ Sung lắm sao? Nhậm Doanh Doanh vẻ khinh thường nói ngươi và hắn đều vô dụng như nhau. Lệnh Hồ Sung tức giận khi nghe Nhậm Doanh Doanh nói. Kiếm trong tay hắn chợt động, muốn cắt lìa cổ Nhậm Doanh Doanh. Chiếc kiếm kia của Lệnh Hồ Sung Nhậm Doanh Doanh cũng không chậm. Thối lui về sau, lấy trong người ra một cây chủy thủ, ngăn cản kiếm vừa rồi của Lệnh Hồ Sung. Kiếm chiêu của Lệnh Hồ Sung một lúc một nhanh, từng hiêu từng chiêu cực kỳ hung hiểm. Mỗi chiêu đều muốn lấy mạng Nhậm Doanh Doanh, khiến Nhậm Doanh Doanh khổ sở đón đờ. Nàng càng lúc càng yếu thế, phải lui về phía sau. Cuối cùng nàng bị Lệnh Hồ Sung đánh bay vũ khí. Lệnh Hồ Sung thừa thắng xông lên. Hắc kiếm trong tay hướng tim Nhậm Doanh Doanh mà muốn đâm xuyên qua. Nhậm Doanh Doanh bất lực chống trả. Hai mắt nhắm lại, miệng mỉm cười lần cuối. Nàng cảm thấy khí tức của tử thần đang càng lúc càng gần với mình rồi. Cách chương.